trở lại 1998, chương 206, kế hoạch không có thay đổi đại, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo dĩ nhiên không biết Trương Phát Sinh, Tương Mỹ Lệ đám người cõng lấy sau lưng hắn, chơi thủ đoạn nhỏ khả năng coi như hắn biết hắn cũng đó không quan trọng. Dù sao, La Tông Bình đám người hội trộm tất cả của hắn Dê Yến, đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Duy nhất ngoài dự liệu của hắn, đại khái chính là Trương Phát Sinh muốn đổi ý nghĩ của hắn, hội đến sớm như vậy, ở Từ Đồng Đạo vốn là dự đoán bên trong, Trương Phát Sinh coi như muốn đổi hắn, chắc cũng là năm sau chuyện. Đầu bếp chính phòng làm việc, La Tông Sơn cùng sau lưng La Tông Bình, đi vào phòng làm việc La Tông Bình quay đầu hướng hắn nói câu. Tông Sơn, đóng cửa lại tới ngồi. Há tốt, La Tông Sơn ngớ ngẩn, nhưng vẫn là thuận tay đóng cửa. Chờ hắn đi tới La Tông Bình văn phòng bàn đối diện ngồi xuống thời điểm, ngồi ở trong bàn làm việc mặt La Tông Bình ném một điếu thuốc tới. La Tông Sơn thuận tay nhận lấy cúi đầu đốt thuốc lá. Còn không có ngẩng đầu chỉ nghe thấy đối diện La Tông Bình nói. Tông Sơn, cơ hội tới, Trương Tổng cùng lão bà hắn cũng muốn nắm Từ Đồng Đạo tiểu tử kia cho mở xuống, ngươi nhiệm vụ hôm nay, liền là buổi tối không thời điểm bận rộn, cho Trương Tổng cùng lão bà hắn làm một bàn toàn dương yến, chỉ cần tất cả của ngươi Dê Yến làm không thể so với tiểu tử kia kém bao nhiêu ta chịu bảo đảm tiểu tử kia rất nhanh sẽ bị Trương Tổng vợ chồng bọn họ hai cho mở xuống, hắc hắc. La Tông Sơn cau mày hít rồi hai cái khói, không hiểu nhìn La Tông Bình. Ngươi làm sao hưng phấn như thế? Tiểu tử bị đuổi, đối với ngươi có ích lợi gì sao? Hắn lại không thể cướp ngươi đầu bếp chính chỗ ngồi. La Tông Bình buồn cười lườm hắn một cái. Ngươi biết cái gì nhỉ? Dạ, tiểu tử kia tuổi tác quá nhỏ, không thể nào cướp chỗ ngồi của ta, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đem hắn chen chúc đi, quay đầu chúng ta có thể để cho Trương Tổng cho chúng ta chế biến từ A, La Tông Sơn biểu thị hoài nghi. Không thể nào đâu, chen chúc đi tiểu tử Trương Tổng dựa vào cái gì cho chúng ta chế biến từ? La Tông Bình, cho nên nói ngươi ngốc đây. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử một khi bị mở, làm toàn dương yến chuyện, có thể rơi vào người nào trên đầu. Chỉ cần ngươi có thể làm hơn nữa còn có thể làm rất tốt, tấm kia tổng cộng lão bà hắn tự nhiên sẽ nắm toàn dương yến giao cho ngươi đi làm, không thể nào suy nghĩ tiếp toàn đi chỗ khác lương cao lại mời một cái làm toàn dương yến sư phó tới, ngươi nói có đúng hay không cái lý này. Hắc, chỉ cần toàn dương yến giao cho chúng ta đi làm, chúng ta đây dĩ nhiên là có thể thuận lý thành chương khiến Trương Tổng cho chúng ta thêm tiền lương. Điểm nhỏ này sổ sách ngươi cũng sẽ không coi là sao. Thiệt là, La Tông Sơn cau mày, muốn chỉ chốc lát khẽ vuốt cằm, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Không tệ, lão đại cũng là ngươi đầu óc tốt dùng. Là cái lý này, đúng rồi, ngươi liền có nắm chắc như vậy ta làm toàn dương yến có thể cùng tiểu tư làm so với. Hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp ta gần đây cũng nhất định hắn làm sao làm ta còn một lần đều không trải qua tay đây. Nghe hắn hỏi như vậy, La Tông Bình cười. Cười ha hà điểm điếu thuốc đưa tay gật một cái La Tông Sơn. Người à, suy nghĩ làm sao như vậy ngạnh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử toàn dương yến mỗi ngày đều có chuẩn bị đoán, trên căn bản mỗi đạo món ăn đều có một ít chế biến đốt xong ở trong tủ lạnh dự sẵn, có khách gọi, liền lấy một phần đi ra, đơn giản chế biến một chút, thêm nói rõ dầu, hoặc là câu điểm khiếm nước cái gì, là có thể ra lò. Ta mới vừa rồi đã nói với ngươi như thế nào? Tối hôm nay, chờ tối hôm nay tiểu tử không có ở đây, ngươi lại không thời điểm bận rộn, cho Trương Tổng cùng lão bà hắn làm một bàn toàn dương yến, đến lúc đó tiểu tử nhân không có ở đây phòng bếp, hắn bị ở trong tủ lạnh những món ăn kia, ngươi còn chưa phải là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó sao? Đến lúc đó ta theo Giang Kính Tùng, Vi Tiểu Côn trước thời hạn chào hỏi, để cho bọn họ ngày mai đừng nói cho tiểu tử là được. Hắc hắc đến lúc đó, ngươi dùng tiểu từ trước thời hạn chuẩn bị tốt món ăn, tùy tiện chế biến một chút, liền bưng cho Trương Tổng bọn họ đi thưởng thức mùi vị còn có thể chênh lệch đi đến nơi nào. Trương Tổng cùng lão bà hắn nhất định sẽ hài lòng, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, khối này như vậy không tốt đâu. La Tông Sơn nghe cau mày, giọng chần chờ. La Tông Bình bĩu môi một cái, đứng dậy đi tới La Tông Sơn bên người tay phải nâng lên, đè ở La Tông Sơn đầu vai, La Tông Bình hạ thấp giọng nói. Có cái gì không tốt? Ngươi làm người lúc nào có thể khác chết như vậy bản sao? Suy nghĩ công việc một chút, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất dễ dàng. Liền theo nói đi làm, bảo đảm có thể để cho Trương Tổng bọn họ hài lòng, chúng ta lại có cơ hội tăng tiền lương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tăng tiền lương sao? Ừ, La Tông Sơn, im lặng đã lâu, La Tông Sơn gật đầu một cái. Được rồi, theo ý ngươi, La Tông Bình nhoẻn miệng cười. Ai, vậy thì đúng rồi mà. Chuyện tốt như vậy, người mới vừa rồi còn do dự cái này có gì hảo do dự đây? Có đúng hay không? Ha ha, sau giờ ngọ hơn một giờ. Từ Đồng Đạo làm xong buổi trưa hôm nay cuối cùng một món ăn, tiện tay đem oa quét không chút tạp chất dựng thẳng nhóm bếp nước đọng, lại dùng rẻ lau xoa xoa trên tay nước đọng. Hắn lỏng lỏng lẻo lẻo địa đi tới Giang Kính Tùng tấm thớt bên cạnh, giơ cằm lên, hỏi. Có cái nào món ăn bán xong? Có bán xong sao? Giang Kính Tùng chính đang thu thập tấm thớt, hắn cũng chuẩn bị tan việc. Nghe vậy, hắn suy nghĩ một chút nói. Dê xếp hàng, dê chân cùng thịt dê sủi cảo hấp đều bán xong, khác món ăn đều còn có một chút. Từ Đồng Đạo ồ một tiếng, gật đầu một cái. Đi, vậy ngươi nhớ chờ chút liệt kê một cái tờ đơn, nắm ngày mai cần muốn mua nguyên liệu đều viết lên, quay đầu giao cho đầu bếp chính. Giang Kính Tùng, ai, được, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Trải qua gần đây 2 tháng phối hợp, Giang Kính Tùng cùng Từ Đồng Đạo quan hệ đã nơi được rất hòa hợp. Đã sớm không giống mới quen mấy ngày đó như vậy, luôn là nhìn Từ Đồng Đạo không vừa mắt. Ừ kia ta đi trước, ngươi đem tờ đơn mở cũng sớm một chút tan việc nghỉ ngơi đi. Ai, được, vậy ngươi đi thong thả. Từ Đồng Đạo đi không lâu sau, Giang Kính Tùng sẽ cầm vừa mới hàng nguyên liệu tốt tờ đơn, đi tới La Tông Bình đầu bếp chính phòng làm việc. Nhé, là Kính Tùng à, đến, mau tới ngồi, hôm nay bận rộn nhất trông chưa, mệt không? Đến, rút ra điếu thuốc giải giải phạp. Muốn uống nước lời nói, tự mình rót a, đừng khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Giang Kính Tùng vào cửa, La Tông Bình không ngờ sau khi, biểu hiện phi thường nhiệt tình, so với bình thường đối với Giang Kính Tùng thái độ nhiệt tình hơn nhiều. Cái này không, Giang Kính Tùng đã cảm thấy rất kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh. Lão đại, đây là chúng ta con đường này, ngày mai cần nguyên liệu nấu ăn, ngài nhìn một chút. Giang Kính Tùng tiến lên, nắm tờ đơn trong tay đưa cho La Tông Bình. La Tông Bình cười ồ một tiếng, nhận lấy tờ đơn, tùy ý liếc mấy cái, lại thuận tay đặt lên bàn, cười trúng chim ánh mắt nhìn về phía đối diện Giang Kính Tùng. Kính Tùng a, các ngươi làm toàn dương yến những món ăn kia, trong tủ lạnh hẳn cũng còn có chuẩn bị hàng chứ? Ừ, Giang Kính Tùng không nghi ngờ gì, theo bản năng gật đầu một cái. Đúng, trên căn bản mỗi đạo món ăn đều còn có chút hàng tích trữ, liền 2-3 dạng món ăn bán xong, bất quá còn dư lại hàng tích trữ cũng không nhiều, cho nên, lão đại. Ta trên tờ đơn hàng những món ăn kia, ngày mai nhưng ngàn vạn phải cho ta môn mua được, bằng không ngày mai toàn dương yến, chỉ sợ cũng làm không hoàn toàn. Cái gì, có 2-3 dạng món ăn đều bán xong, một phần đều không thừa rồi không? La Tông Bình hơi kinh hãi, liền vội vàng truy hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.